Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, chương 422, quyết chiến đến. Khoảng chừng qua nửa giờ, trên chiến hạm Lâm Diệu thu được mệnh lệnh: "Á ngươi, đối phương diệt tinh hạm đồng thời di chuyển, ngươi lập tức lại đây trợ giúp." "Phải." Lâm Diệu đáp một tiếng, cắt đứt bộ đàm. Sau đó coi như thành không nghe giống như vậy, không có bất luận động tác gì, phảng phất đang đợi cái gì. Đúng như dự đoán, qua khoảng chừng 5 phút đồng hồ, vài đạo diệt tinh hạm chủ pháo khai ra ánh sáng đồng thời đánh về điểm mù. Điểm mù tuy rằng không lớn, nhưng cũng có nửa cái thái dương hệ to nhỏ, bao trùm là công kích căn bản không hiện thực. Nếu như là trước đây, những ánh sáng này tiến vào điểm mù sau đều là từ một bên khác đi ra. Song lần này những ánh sáng này nhưng toàn bộ biến mất ở điểm mù bên trong. Hiển nhiên là chúng mục tiêu cái gì. Lâm Diệu xuyên thấu qua radar nhìn thấy những ánh sáng kia phương hướng. Khóe mắt giật giật, hắn biết vừa những ánh sáng này xuống, điểm mù bên trong sửa chữa hạm, nguồn năng lượng hạm các loại mấy chiếc đặc thù chiến hạm sợ là cùng nhau chơi đùa nhi xong. Không ra dự liệu, này điểm mù bên trong lập tức liền sẽ đại loạn, mà cơ hội của hắn cũng sắp đến. Chưa kịp hắn suy nghĩ xong, một đống chiến hạm từ điểm mù bên trong vọt ra, có hoàn hảo, có bị hao tổn, còn có mang lửa đã đến nổ tung biên giới. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Diệu cắn răng mở ra chiến hạm tiến vào điểm mù bên trong. Này điểm mù che đậy không chỉ là khoa học kỹ thuật liên minh radar tín hiệu, đồng thời là bầu trời trụ tín hiệu cũng che đậy. Vì lẽ đó thừa dịp hỗn loạn hắn ở bên trong làm gì đều rất khó bị người phát hiện. Tiến vào điểm mù sau, hắn nhìn những kia hỗn loạn chiến hạm, khóe mắt bắn ra một đạo tinh quang. Nửa hôm sau, ngày hôm nay theo lệ giao chiến đã kết thúc, khoa học kỹ thuật liên minh một phương hiếm thấy bắt được một điểm tiểu ưu thế. Toàn bộ trong trận địa bầu không khí cũng biến thành ung dung rất nhiều. Mà ở khoa học kỹ thuật liên minh nào đó chiếc diệt tinh hạm trên, Lâm Diệu chính tựa ở một cái ghế salon trên, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn trước mặt đi tới đi lui Lý Sự Trưởng, phá hủy bọn họ 3 chiếc đặc thù loại cỡ lớn chiến hạm. Trận chiến này đối với chúng ta tới nói kỳ thực là đại thắng a. Chính là không biết bọn họ có còn hay không cái kia vài loại chiến hạm. Lý Sự Trưởng vừa đi một bên cảm thán, trên mặt mang theo vừa hưng phấn lại vẻ lo lắng. Lâm Diệu nghe này khóe miệng hơi vểnh lên. Hắn thừa dịp hỗn loạn ở điểm mù bên trong trộm 5 chiếc chiến hạm, trong đó 3 chiếc bị hệ thống thu về, còn có 2 chiếc lúc này chính giấu ở động hư trong không gian. Này đối với hắn mà nói quả thực là đại phong thu. Vì lẽ đó giờ khắc này tâm tình của hắn cũng hết sức tốt. Các ngươi việc cấp bách là phải nghĩ biện pháp đánh giết cái kia đại thánh, cướp giật cái này đế hoàng khí, hủy hoại những chiến hạm kia chung quy chỉ là trị ngọn không trị gốc. Chúng ta đã sắp xếp, đại khái sau 3 ngày thần tộc liền sẽ phái ra chuyên môn ám sát tiểu tổ lại đây. Lý Sự Trưởng cười, nói, vậy thì tốt. Các ngươi đã có sắp xếp, thù lao cũng cho ta, vậy ta liền cáo từ. Lâm Diệu đứng lên liền chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên xông tới một đám người, trên mặt vẻ mặt phi thường nghiêm túc. Lâm Diệu thậm chí ở trong mắt những người này nhìn thấy một tia kinh hoàng, phảng phất đại sự không ổn. Thấy này Lâm Diệu dừng bước, không vội vã đi. Hắn muốn nghe một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Đám người kia rất gấp, cũng không cấm kỵ Lâm Diệu, trực tiếp liền đem tình huống lớn tiếng mà nói ra. Lý Sự Trưởng đại nhân, là bầu trời trụ hạm đội dốc toàn bộ lực lượng hướng chúng ta nơi này lại đây, dự tính sau 20 phút chúng ta trận địa liền sẽ tiến vào bọn họ tầm bắn phạm vi. Đám người kia vừa tiến đến liền quay về. Lý Sự Trưởng hô, Nghe được câu này, Lý sự trưởng trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt biến mất. Sắc mặt đen dường như nồi than. Đi, lập tức chuẩn bị ứng chiến. Bọn họ đây là muốn cùng chúng ta sớm quyết chiến. Hô xong câu nói này sau, hắn không nói hai lời rồi cùng mọi người đồng thời rời khỏi phòng. Hiển nhiên là đi làm chuẩn bị đi nghênh đón quyết chiến. Lâm Diệu thấy này biến sắc mặt, sau đó khe khẽ lắc đầu, hướng về chiến hạm của chính mình bay đi. Nếu yếu quyết chiến, tên kia đại thánh khẳng định là không có cách nào giải quyết. Hơn nữa đến chiến tranh thời khắc mấu chốt hắn rất khả năng muốn ra tay. Hắn cũng phải trở về chuẩn bị một chút mới được. Trở lại hộ vệ của chính mình hạm, mặt trên một đám thân mặc quân phục người chính đang nghiêm túc kiểm tra chiến hạm. Thủ hạ của chính mình thì lại ở kiểm tra sửa chữa giáp máy, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hiển nhiên bọn họ vừa cũng thu được chiến đấu thông báo. Nhìn thấy tình huống này, Lâm Diệu thân hình lóe lên, rơi xuống chiến hạm bên trên. Nhìn thấy Lâm Diệu trở về, người sở hữu vẻ mặt đều ung dung rất nhiều. Phảng phất tìm tới người tâm phúc, Lâm Diệu vẻ mặt nhưng không thoải mái. Về trên đường tới hắn đã nghĩ rõ ràng là bầu trời chủ vào lúc này phát động quyết chiến nguyên. Nhân, ngày hôm nay khoa học kỹ thuật liên minh nhường nguyên tu đóng quân ở quân chính quy trên chiến hạm. Sách lược nhường bọn họ ăn một chút vị đắng. Mà bọn họ nếu muốn giải quyết vấn đề này chỉ có lập tức phát động quyết chiến. Nói như vậy, khoa học kỹ thuật liên minh nếu như lại lấy trước sách lược, cái kia vũ trụ các tộc liên quân chiến hạm đem biến thành không chiến hạm. Dù sao nguyên tu tổng số liền nhiều như vậy, phân phối đến quân chính quy trong chiến hạm đủ phân phối đến hết thảy chiến hạm nơi nào còn đủ. Hơn nữa là bầu trời trụ một phương điểm mù gặp phải tập kích. Bọn họ lo lắng thời gian lại kéo. Điểm mù liền muốn bị triệt để nghiên cứu triệt để. Vậy còn không như lúc này lập tức quyết chiến. Đem ưu thế bảo lưu đến to lớn nhất trình độ. Chỉ có điều tuy rằng có loại này loại nhân tố, nhưng muốn ở đây sao trong thời gian ngắn quyết định triển khai quyết chiến, đều cần rất lớn quyết đoán. Hoặc là đối phương căn bản đã sớm định được rồi sách lược. Chỉ cần quy mô nhỏ chiến đấu ưu thế đánh mất, vậy thì lập tức quyết chiến. Bất kể là như thế nào, này đều từ mặt bên nói rõ là bầu trời trụ một phương quan chỉ huy là cái rất khó chơi nhân vật. Đại ca, chờ một lúc chúng ta đi cùng Thiên Kiếm Vương đoàn người đồng thời hành động không? Vừa bọn họ phát tới mời, Ngụy Phong thấy Lâm Diệu trở về, nhỏ giọng nói, đồng thời đi, nhiều người cũng có phối hợp. Lâm Diệu khẽ vuốt cằm, trận chiến này hắn rất khả năng muốn đơn độc hành động. Thủ hạ của chính mình có người phối hợp hắn cũng yên tâm. Giữa lúc hắn nói chuyện, xung quanh vài chiếc chiến hạm nhích lại gần, như vậy kiểu không giống nhau. Rất hiển nhiên là các tộc liên quân chiến hạm, không đám người đi hỏi. Một đám dị tộc bay đến Lâm Diệu chiến hạm bên trên, đi tới Lâm Diệu trước mặt, trong đó nhất phủ đầu chính là huyền kiếm tộc cái kia cầm đầu tôn giả. Đại nhân, chờ một lúc chúng ta muốn cùng ngài kề vai chiến đấu. Không biết có thể hay không? Chúng ta bảo đảm nghe ngài điều khiển, ngài nhường chúng ta hướng đông, chúng ta tuyệt không hướng tây. Bên cạnh cái khác dị tộc cũng ở theo phụ hòa. Đại nhân, đám kia khoa học kỹ thuật liên minh ra hỏa vô căn cứ. Chúng ta chỉ đồng ý tin tưởng ngươi, đi theo phía sau ngươi. Dù cho là chết trận, chúng ta cũng nhận, không sai. Chúng ta chỉ đồng ý đem mệnh giao cho đại nhân như ngươi vậy nghĩa bạc vân thiên người. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn trước mặt một đám kích động đến sắc mặt ửng hồng dị tộc. Lâm Diệu trong lòng cảm thán không thôi, không nghĩ tới lúc trước mở ra lồng năng lượng thả đám người kia đi vào dĩ nhiên thu được đám người kia như vậy tín nhiệm. Đã như vậy, cái kia chúng ta sau đó liền kề vai chiến đấu. Lâm Diệu đưa tay ra nghiêm túc nói, một đám dị tộc thấy này tất cả đều đưa tay ra khoát lên Lâm Diệu trên lòng bàn tay.